Chương 314, ẹ tịt hôn. Sĩ hứa dạ, ngươi tới làm gì? Ẹ tịt thu liễm nụ cười trên mặt, đứng lên mắt lạnh hỏi. Ha ha, mỹ lệ ẹ tịt tiểu thư, ngươi đây là ý gì không chào đón ta? Nghe nói hoàng đế bệ hạ bị thương, ta nhanh lên tới xem một chút, cái này có gì sai? Sĩ hứa dạ nói, không nói lời gì liền đẩy ra bên giường, đỉnh đặc một mông ngồi ở trên giường. Làm càn, sĩ hứa dạ, ngươi làm sao dám ngồi vào hoàng đế bệ hạ sập đuổi qua sệ dịch khuôn mặt nhược băng xương, giúp đỡ ẹ tịt mắng. Sĩ hứa dạ lỗ mũi hử hành, nhìn thoáng qua tóc vàng tiểu lọ ly. Trong mắt hắn lóe ra không che giấu chút nào độc ác cùng dâm. Huế quan mang, thêm một môi rời nói, cút qua một bên. Nhưng mà, sĩ hứa dạ hài hước nụ cười còn chưa kịp thỏa thích nở rộ, nhất kiện không ai từng nghĩ tới sự tình xảy ra ba một cái vang sáng tàn nhẫn lộ thai. Sĩ hứa dạ bất khả tư nghị bộ mặt, tại hắn anh tuấn trên mặt, một cái đỏ tươi thủ ấn giống như là mới vẽ lên đồ án, thình lình có thể thấy rõ ràng. Mà ẹ tịt cùng xê doanh hứa, thì ở một bên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Các nàng quả thực không dám tin tưởng chính mình thấy. Cái kia cho tới bây giờ đều ngốc bị người khi dễ phở ở đợt gì, cư nhiên giơ tay lên quạt đại thần chi tử sĩ hứa dạ một bạt thai. Sĩ hứa dạ không thể tin nhìn Lưu Húc nói, ngươi ngươi dám đánh ta đánh ngươi thì thế nào, coi như là nhĩ lao tử, ta cũng dám đánh. Lưu Húc nhìn sĩ hứa dạ, cười lạnh nói, dài dòng nữa, giết ngươi ngươi đang chết này nhuyễn đảng, lại dám đánh ta. Sĩ hứa dạ từng lần một rít gào, ta nhưng là đại dìn nhi tử. Sau một hồi lâu, sĩ hứa dạ cuối cùng sẽ trở lại điểm thần. Hắn đưa tay, lộ ra trong tay một cái đồ vật, tệ củ, lần nguyên phương trận sảng gì là. Sĩ hứa dạ hung tợn cười nhạo nói, hoàng đế hắc, trừ ngươi ra cái này ngây ngô tự cho là đúng ngu ngốc, hiện tại toàn bộ trong đế quốc còn có ai coi ngươi là làm hoàng đế, ngươi lại dám đánh ta hắc hắc. Phờ ở đờ gì, xuống địa ngục ca nói. Sĩ hứa dạ mạnh mẽ đem trong tay tệ củ đè xuống đất, lần nguyên phương trận có thể trong nháy mắt đem mục tiêu rời đến dự định ký hiệu vị trí, mà hắn ký hiệu vị trí là chiến trường. Chí cao tệ củ, luyện ngục chi khải Lưu Húc trong đầu xuất hiện một cái tên, hắn theo bản năng lớn tiếng hô lên. Nhất thời, thiên địa dường như sinh cảm ứng. Từng đạo thiểm điện cùng gió xoáy đột nhiên vô căn cứ sản sinh, phích lịch gào thét cùng cơn lốc gào thét, giống như là đang vì luyện ngục chi khải lần nữa khởi động mà nhảy cẫng hoan hô. Lưu Húc trước mặt, xuất hiện một cái mũ giáp. Mũ giáp vẻ ngoài cực kỳ quỷ dị, phảng phất là một con vũ cánh muốn bay thần điểu, mang theo một đôi hơn 40 cm cánh, tà tà hướng về sau 45 độ cắm hướng bầu trời. Chỉnh thể bày biện ra hắc thiết một dạng kim loại nặng nhan sắc. Lưu Húc tự tay đem đầu khôi đội ở trên đầu, chỉ cảm thấy từng cổ lực lượng trong thân thể của mình không ngừng mà diễn sanh tràn ngập. Một loại trước nay chưa có cảm giác, tràn đầy thân thể mỗi một tế bào từng cái bộ phận. Vì, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của chính mình đang ở hỏa tiễn tăng trưởng, cổ thân thể này đối với các hệ mặt trái hiệu quả chống lại năng lực, cũng đang không ngừng kéo lên, xuyên thấu qua mũ giáp trợn mắt nhìn đi, hết thể đều rõ ràng. Ngay cả giữa thiên địa du ly lực lượng nguyên tố, cũng như bụi một dạng, có thể rõ ràng mà chứng kiến. Đây chính là chí cao tệ ấy gụ lực lượng sao? Lưu Húc cực kỳ hưng phấn. Hắn tâm niệm vừa động, một thân áo giáp cùng vũ khí toàn bộ hiện hiện ra, mũ giáp, áo giáp, đai lưng, quyền sáo, dây lính, vũ khí xa ưu cái đế quốc vĩ đại nhất khai quốc thủy hoàng đế đã từng sử dụng qua vũ khí, đem Lưu Húc toàn thân đều triệt triệt để bao vây lại. Thân thể con người tất cả yếu hại QNZ nhân thể yếu đối bộ phận. Vì đều được bảo hộ ở tại kiên cố khôi giáp thần kỳ phía dưới, từng đạo như có như không ký hiệu ở áo giáp bên trên như ẩn như hiện, thả ra lực lượng thần bí, áo giáp mỗi cái bộ phận lẫn nhau trong lúc đó không có chút khe hở nào, một vòng tiếp một vòng, giống như một cái kín kẽ chính thể, long lánh trọng kim loại sáng bóng. Lưu Húc toàn thân cao thấp, còn có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài, miệng mũi bộ phận. Vì, là 12 cái cao thấp giống nhau kỳ dị lỗ thủng, dự á theo một loại khó tả đẹp, hay khoảng cách phân bố. Có thể bảo đảm bộ y phu cờ đội nón sắt giả sẽ không chút nào cảm thấy bất ức. Cùng lúc đó, từng luồng thần bí uy áp từ Lưu Húc trên người tràn ngập ra. Đây là một loại tràn đầy dã tính hô hào khí tức, đem cuồng bạo đáng sợ và trật tự thiện lương cực kỳ xảo diệu hòa chung một chỗ, trong đó còn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là nhất tôn hành tẩu ở sát lục bạo lực trong quân vương, dường như trong truyền thuyết vị kia chiến thiên đấu địa, đồ lục thần linh thủy hoàng đế tái sinh. Lưu Húc có một loại ảo giác, chỉ cần là nơi chính mình đi qua, tất cả địch nhân đều đem tan cảnh mây khói, hóa thành bạch cốt tiên huyết. Lưu Húc nhẹ nhàng vung di chuyển vũ khí trong tay, tài quyết chi nhận. Một kiếm tùy ý vung ra, phảng phất là thiên địa không gian đều theo tài quyết chi nhận quy tích mới bắt đầu sụp đổ cùng mất đi. Hoàng cung bầu trời tụ tập được phong vân thiểm điện, từng luồng thiểm điện vung góc rớt xuống, mang theo đáng sợ uy áp đánh nát mặt đất. Cũng trong lúc đó, bốn đạo hơn 10 thước cao tiểu hình cơn lốc gào thét dựng lên, vây quanh Lưu Húc xoay tròn. Đáng sợ phong nhận hỗn loạn ở giữa, có thể xé rách tất cả, coi như là tệ ấy gủ khiến cho, miễn là bị tia chớp này cùng gió xoáy lao bên trên chút nào, cũng sẽ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đáng sợ loại cường đại này cảm giác ha ha, cái này là có thể sánh ngang lực lượng của thần. Lưu Húc Dương Dương tự đắc, ha ha ha cuồng tiếu lên. Sĩ Hư Dạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả, lần nguyên phương trận đã phát động, thế nhưng hắn không biết vì sao Lưu Húc dĩ nhiên không có bị rời đi. Mơ ước tiểu cụ dồn hôn đảng, đi chết đi. Lưu Húc tiến lên trước một bước, Sĩ Hư Dạ cả người bị trong thân thể hắn xông ra lực lượng cuồng bạo xé rách thành thịt vụn. Ở trước khi chết phút chốc, Sĩ Hư Dạ sau cùng ý niệm trong đầu là, cụ dồn là ai chỉ một lúc, Lưu Húc giải trừ tệ ẩy gù áo giáp, một cái hương mềm tiểu khu nhào vào trong lòng. Etit, ta sẽ vẫn cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lưu Húc ôn nhu nói, hắn thoáng buông tay ra, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ẹ tịt cái kia trương động tâm hồn người dung nhan tuyệt mỹ. Ẹ tịt trên mặt nhuộm qua lướt qua một cái đỏ bừng vẻ, đôi mắt có nhẹ nhẹ mừng rỡ cảm giác. Nàng nhìn Lưu Húc, trên gương mặt cái kia lau đỏ bừng bội hiển yêu kiều. Diễm! Ẹ tịt một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, sau đó nàng dương lên nàng ấy giống như hoa hồng. Cánh hoa hương! Môi! Tiến lên đón Lưu Húc khỏe miệng. Bốn môi tương ấn. Thời gian ở cái này phút chốc soi như đọc lại. Tuy nói không nói, nhưng ẹ tịt cái này lần đầu tiên chủ động trình diễn miễn phí cửa chớ đã thắng được thiên ngôn và ngữ. Một lúc lâu, rời môi. Ẹ tịt đứng ở một bên, hai tay đan vào, nhìn giống như một đóa ở gió chập trần hoa lại, tản ra thấm người rõ ràng hương, ôn nhu mang theo một cỗ cứng cỏi, tất nhiên là có cổ mê. Nhân khí chất đang nở rộ. Nếu như đây hết thể đều là thật, thật là tốt biết bao. Lưu Húc thanh âm lạnh nhạt nói.